Dịch âm, diễn nghĩa, yếu giải, Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 9. Dịch âm, Thủ Lăng Nghiêm Kinh, đệ cửu quyển. 1. A Nan, thế gian nhất thiết sở tu tâm nhân, bất giả thiền na, vô khửu trí huệ, đảng chấp thân, bất hành dâm dục, nhược hành, nhược tọa, tưởng niệm cụ vô, ái nhiễm bất sanh, vô lưu dục giới, thị nhân ứng niệm, thân vi phạm lữ, như thị nhất loại, danh phạm chúng thiên. Dục tập ký trừ, ly dục tâm hiện, ư chư luật nghi, ái lạc tùy thuận, thị nhân ứng thời, năng hành phạm đức, như thị nhất loại, danh phạm phụ thiên. Thân tâm diệu viên, oai nghi bất khuyết, thanh tịnh cấm giới, gia dĩ minh ngộ, thị nhân ứng thời, năng thống phạm chúng, vì đại phạm vương, như thị nhất loại, danh đại phạm thiên. A Nan, thử tam thắng lưu, nhất thiết khổ não, sở bất năng bức, tùy phi chánh tu, chơn tam ma đề, thanh tịnh tâm trung, trừ lâu bất động, danh vì sơ thiền. 2. A Nan, kỳ thứ phạm thiên, thống nhiếp phạm nhân, viên mãn phạm hạnh, trừng tâm bất động, tịch trạm sanh quang, như thị nhất loại, danh thiểu quang thiên. Quang quang tương nhiên, chiếu diệu vô tận, ánh thập phương giới, biến thành lưu ly, như thi nhất loại, danh vô lượng quang thiên. Hấp trì viên quang, thành tựu giáo thể, phát hóa, thanh tịnh, ứng dụng vô tận, như thị nhất loại, danh quang âm thiên. A Nan, thử tam thắng lưu, nhất thiết ưu huyền, sở bất năng bức, tùy phi chánh tu, chơn tam ma đề, thanh tịnh tâm trung, thô lậu dĩ phục, danh vi nhị thiền. 3. A Nan, như thị thiên nhân, viên quang thành âm, phi âm lộ diệu, phát thành tịnh hạnh, thông tịch diệt lạc, như thị nhất loại, danh thiểu tinh thiên, tịnh không hiện tiền, dẫn phát vô tế, thân tâm khinh an, thành tịch diệt lạc, như thị nhất loại, danh vô lượng tịnh thiên. Thế giới thân tâm, nhất thiết viên tịnh, tịnh đức thành tựu, thắng thác hiện tiền, quy tịch diệt lạc, như thị nhất loại, danh biến tịnh thiên. A Nan, thử tam thắng lưu, cụ đại tùy thuận, thân tâm an ổn, đắc vô lượng lạc, tuy phi chánh đắc, chơn tam ma đề, an ổn tâm trung, hoan hỷ tất cụ, danh vi tam thiền. 4. A Nan, phục thứ thiên nhân, bất bức thân tâm, khổ nhân dĩ tận, nhạo phi thường trụ, cửu tất hoại sanh, khổ lạc nhị tâm, cư thời đốn xả, thô trọng tướng diệt, tịnh phước tánh sanh, như thị nhất loại, danh phước sanh thiên. Xá tâm viên dung, thắng giải thanh tịnh, phước vô giá trung, đắc diệu tùy thuận, cùng vị lai tế, như thị nhất loại, danh phước ái thiên. A Nan, tùng thị thiên trung, hữu nhị kỳ lộ, nhược ư tiên tâm, vô lượng tịnh quang, phước đức viên minh, tu chứng nhi trụ, như thị nhất loại, danh quảng quả thiên. Nhược ư tiên tâm, song yểm khổ lạc, tình nghiền xả tâm, tương tục bất đoạn, viên cùng xả đạo, thân tâm câu diệt, tâm lự khôi ngưng, kinh ngũ bá kiếp, thị nhân ký dĩ, sanh diệt vi nhân, bất năng phát minh, bất sanh diệt tánh, sơ bán kiếp diệt, hậu bán kiếp sanh, như thị nhất loại, danh vô tưởng thiên. A nan, thử tứ thắng lưu, nhất thiết thế gian, chư khổ lạc cảnh, sở bất năng động, tùy phi vô vi, chơn bất động địa, hữu sở đắc tâm, công dụng thuần thục, danh vi tứ thiền. 5. A nan, thử trung phục hữu, ngũ bất hoàng thiên, ư hạ giới trung, cửu phẩm tập khí, cụ thời diệt tận, khổ lạc song vong, hạ vô bốc cư, cố ư xả tâm, chúng đồng phận trung, an lập cư xứ. A nan, khổ lạc lưỡng diệt, đấu tâm bất giao, như thị nhất loại, danh vô phiền thiên. Cơ quát độc hành, nghiên giao vô địa, như thị nhất loại, danh vô nhiệt thiên. Thập phương thế giới, diệu kiến viên trừng, cánh vô trân tượng, nhất thiết trầm cấu, như thị nhất loại, danh thiện kiến thiên. Tinh kiến hiện tiền, đào chú vô ngại, như thị nhất loại, danh thiện hiện thiên. Cứu cánh quần cơ, cùng sắc tánh tánh, nhập vô biên tế, như thị nhất loại, danh sắc cứu cánh thiên. A nan, thử bất hoàng thiện, bỉ chư tứ thiền, tứ vị thiện vương, độc hữu khâm văn, bất năng tri kiến, như kim thế gian, khoáng giả thâm sơn, thánh đạo tràng địa giai a la hán, sở trụ trì cố, thế gian thô nhân, sở bất năng kiến. A nan, thị thập bát thiên, độc hành vô giao, vị tận hình lụy, tự thử dĩ hoàng, danh vi sắc giới. 6. Phục thứ A nan, tùng thị hữu đảnh, sắc biên tế trung, kỳ gian phục hữu, nhị chủng kỳ lộ, nhược ư xả tâm, phát minh trí huệ, huệ quang viên thông, tiện xuất trần giới, thành A la hán, nhập Bồ Tát thừa, như thị nhất loại, danh vi hồi tâm đại A la hán. Nhược tại xả tâm, xả yểm thành tựu, giác thân vi ngại, tiêu ngại nhập không, như thị nhất loại, danh vi không xứ. Chư ngại ký tiêu, vô ngại vô diệt, kỳ trung duy lưu a lại gia thức, toàn ư mạc na, bán phần vi tế, như thị nhất loại, danh vi thức xứ. Không sắc ký vong, thức tâm đô diệt, thập phương tịch nhiên, quýnh vô du vãng, như thị nhất loại, danh vô sở hữu xứ. Thức tánh bất động, dĩ diệt cùng nghiên, ư vô tận trung, phát tuyên tận tánh, như tồn bất tồn, nhược tận phi tận, như thị nhất loại, danh vi phi phi tưởng xứ. Thử đẳng cùng không, bất tận không lý, tùng bất hoàng thiên, thánh đạo cùng giả, như thị nhất loại, danh bất hồi tâm độn A-la-hán. Nhược tùng vô tưởng, chư ngoại đạo thiên, cùng không bất quy, mê lậu vô văn, tiện nhập luân chuyển. A nan, thị chư thiên thượng, các cát thiên nhân, tắc thị phàm phu, nghiệp quả thù đáp, đáp tận nhập luân. Bỉ chi thiên vương, tức thị Bồ Tát, dù tam ma đề, tiệm thứ tăng tiến, hồi khướng thánh luân, sở tu hành lộ. A nan, thị tứ không thiên, thân tâm diệt tận, định tánh hiện tiền, vô nghiệp quả sắc, tùng thử đãi chung, danh vô sắc giới. thử giai bất liễu, diệu giác minh tâm, tích vọng phát sanh, vọng hữu tam giới, trung gian vọng tùy, lục phàm trầm nịch, bổ đặc ca la, các tùng kỳ loại. 7. Phục thứ A Nan, thị tam giới trung, phục hữu tứ chủng, A Tu La loại, nhược ư quỷ đạo, dĩ hộ pháp lực, thừa thông nhập không thử A Tu La, tung noãn nhi sanh, quỷ thú sở nhiếp, nhược ư thiên trung, gián đức biếm trụy, kỳ sở bốc cư lần ư nhật nguyệt thử A Tu La, tùng thai nhi xuất, nhân thú sở nhiếp, hữu tu la vương, chấp trì thế giới, lực động vô úy, năng giữ phạm vương, cập thiên đế thích, tứ thiên tranh quyền, thử A Tu La, nhân biến hóa hữu, thiên thú sở nhiếp. A Nan, biệt hữu nhất phần, hạ liệt Tu La, sanh đài hải tâm, trầm thủy huyệt khẩu, đáng du hư không, mộ quy thủy túc, thử A Tu La, nhân thấp khí hữu, súc sanh thú nhiếp. 8. A Nan, như thị địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nhân cập thần tiên, thiên kỵ Tu La, tinh nghiên thất thú, giai thị hôn trầm, chư hữu vi tướng, vọng tưởng thọ sanh, vọng tưởng tùy nghiệp, ư diệu viên minh, vô tác bổn tâm, giai như không hoa, nguyên vô sở trước, đảng nhất hư vọng, cánh vô căn tự. A Nan, thử đẳng chúng sanh, bất thức bổn tâm, thổ thử luân hồi kinh vô lượng kiếp, bất đắc chơn tịnh, giai do tùy thuận, sát đạo dâm cố, phản thử tam chướng, hữu tác xuất sanh, vô sát đạo dâm, hữu danh quỷ luân, vô danh thiên thú, hữu vô tương khuynh, khởi luân hồi tánh. Nhược tắc diệu pháp, tam ma đề giả tắc diệu thường tịch, hữu vô nhị vô, vô nhi diệt diệt, thượng vô bất sát, bất thâu bất dâm, vân hà cánh tùy, sát đạo dâm sự. A Nan, bất đoạn tam nghiệp, các hữu tư, nhân các tư, chúng tư đồng phận, phi vô định xứ, tự vọng phát sanh, sanh vọng vô nhân, vô khả tầm cứu. Nhữ húc tu hành, dục đắc bồ đề, yếu trừ tam hoặc, bất tận tam hoặc, túng đắc thần thông, giai thị thế gian, hữu vi công dụng, tập khí bất diệt, lạc ư ma đạo, tuy dục trừ vọng, bội gia hư ngụy, Như Lai thuyết vi khả ai lân giả, nhữ vọng tự tạo, phi bồ đề cửu, tác thị thuyết giả, danh vi chánh thuyết, nhược tha thuyết giả, tức ma vương thuyết. 9. Tức thời Như Lai, tương bãi pháp tọa, ư sư tử sàng, lãm thất bảo kỷ, hồi tử kiềm sơn, tái lai bằng ỷ, phổ cáo đại chúng, cập A Nan ngôn, nhữ đẳng hữu học, duyên giác thinh văn, kim nhật hồi tâm, su đại bồ đề, vô thượng diệu minh, ngã kim dĩ thuyết, chơn tu hành pháp, nhữ do vị thức tu sa ma tha, tỳ bà xá na, vì tế ma sự, ma cảnh hiện tiền, nhữ bất năng thức, tẩy tâm phi chánh, lạc ư tà kiến, hoặc nhữ ấm ma, hoặc phục thiên ma, hoặc trứ quỷ thần, hoặc tao ly mi tâm trung bất minh nhận tặc vi tử. Hữu phục ư trung đắc thiểu vi túc, như đệ tứ thiền, vô văn tỳ khưu, vọng ngôn chứng thánh, thiền báo dĩ tất, suy tướng hiện tiền, bán A La Hán, thần tàu hậu hữu, đọa A Tỳ Ngục. Nhữ ưng đề thính, ngô kim vị nhữ, tử tế phân biệt, A Nan khởi lập Tinh Kỳ Hội Trung Đồng Hữu Học Giả, hoan hỷ đảnh lễ, phục thính từ hối. Phật cáo A Nan, cập chư đại chúng, nhữ đẳng đương tri, hữu lậu thế giới, thập nhị loại sanh, bổn giác diệu minh, giác viên tâm thể, giữ thập phương Phật, vô nhị vô biệt. Do nhữ vọng tưởng, mê lý vi cửu, si ái phát sanh, sanh phát biến mê, cố hữu không tánh, hóa mê bất tức, hữu thế giới sanh, tắc thử thập phương, vi trần quốc độ, phi vô lậu giả, giai thị mê ngoan, vọng tưởng an lập, đường trì hư không, sanh nhữ tâm nội, du như phiến vân, điểm thái thành lý, huống chư thế giới, tại hư không gia. Nhữ đẳng nhất nhân phát chân quy nguyên, thử thập phương không, giai tất tiêu vẫn, vân hà không trung, sở hữu quốc độ, nhi bất chấn liệt. Nhữ bối tu thiền, sức tam ma đề, thập phương Bồ Tát, cập chư vô lậu, đại A-La-Hán, tâm tinh thông dẫn, đương xứ trạm nhiên, nhất thiết ma vương, cập chư quỷ thần, kiến kỳ cung điện, vô cố băng liệt, đại địa chấn tích, thủy lục phi đẳng, vô bất kinh tập, phàm phu hôn ám, bất giác thiên hoa, bỉ đẳng hàm đắc, ngũ chủng thần thông, duy trừ lậu tận, luyến thử trần lao, như hà linh nhữ, tồi liệt kỳ xứ, thị cố quỷ thần, cập chư ma vương, vọng lượng yêu tinh, ư tam ma thời, thiêm lai não nhữ. Nhiên bỉ chư ma, tuy hữu đại nộ, bỉ trần lao nội, nhữ diệu giác trung, như phong suy quang, như đạo đoạn thủy, liễu bất tương xúc, nhữ như phi thang, bỉ như kiên băng, noãn khí tiệm lân, bất nhược tiêu vẫn, đồ thị thần lực, đảng vi kỳ khách, thành tựu phá loạn, do nhữ tâm trung, ngũ ấm chủ nhân nhược mê, khách đắc kỳ tiện, đương xử thiền na, giác ngộ vô hoặc, tắc bỉ ma sự, vô nại nhữ hà, ấm tiêu nhập minh, tắc bỉ quần tà, hàm thọ ưu khí, minh năng phá ám, cận tự tiêu vẫn, như hà cảm lưu, nhiễu loạn thiền định. Nhược bất minh ngộ, bị ấm sở mê, tắc nhữ A Nan, tất vì ma tử, thành tựu ma nhân, như ma đăng già, thù vi diễu liệt, bỉ duy chú nhữ, phá Phật luật nghi, bát vạn hạnh trung, chỉ hủy nhất giới, tâm thanh tịnh cố, thượng vị luân nịch, thử nải hủy nhữ, bảo giác toàn thân, như tể thần gia, hốt phùng tịch một, uyển chuyển linh lạc, vô khả cứu hộ. 10. A Nan, đương tri nhữ tọa đạo tràng, tiêu lạc chư niệm, kỳ niệm nhược tận, tắc chư ly niệm nhất thiết tinh minh, động tịnh bất di, ước vọng như nhất, đương trụ thử xứ, nhập tam ma đề, như minh mục nhân, xứ đại u ám. Tinh tánh diệu tịnh, tâm vi phát quang, thử tác danh vi sắc ấm khu vũ, nhược mục minh lãng, thập phương đổng khai, vô phục u ám, danh sắc ấm tận, thị nhân tắc năng, siêu việt kiếp trượt, quan kỳ sở do, kiên cố vọng tưởng, dĩ vi kỳ bổn. 11. A Nan, đương tại thử trung, tinh nghiên diệu minh, tứ đại bất chức, thiểu tuyển chi gian, thân năng xuất ngại, thử danh tinh minh, lưu vật tiền cảnh, tư đảng công dụng, tạm đắc như thị, phi vì thánh chứng, bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. A Nan, phục dĩ thử tâm, tinh nghiên diệu minh, kỳ thân nội triệt, thị nhân hốt nhiên, ư kỳ thân nội, thập xuất nhiêu hồi, thân tướng uyển nhiên, diệt vô thương hủy, thử danh tinh minh, lưu vật hình thể, tư đảng tinh hạnh, tạm đắc như thị, phi vi thánh chứng bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Hữu dĩ thử tâm, nội ngoại tinh nghiên, kỳ thời hồn phách, ý chí tinh thần, trừ chấp thọ thân, dư giai thiệp nhập, bổ vi tân chủ, hốt ư không trung, văn thuyết pháp âm, hoặc văn thập phương, đồng phu mật nghĩa, thử danh tinh phách, đệ tương ly hiệp, thành tựu thiện chủng, tạm đắc như thị, phi vi thánh chứng, bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Hữu dĩ thử tâm, trừng lộ hiệu triệt, nội quan phát minh, thập phương biến tác, diêm phù đàn, sắc, nhất thiết chủng loại, hóa vi như lai, vô thời hốt kiến, tỳ lư giá na, cử thiên quan đài, thiên Phật vi nhiễu, bá ức quốc độ, cập giữ liên hoa, câu thời xuất hiện, thử danh tâm hồn, linh ngộ sở nhiễm, tâm quan nghiên minh, chiếu chư thế giới, tạm đắc như thị, phi vi thánh chứng, bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Hữu dĩ thử tâm, tinh nghiên diệu minh, quán sát bất đình, ức án hàng phục, chế chỉ siêu việt, ư thời hốt nhiên, thập phương hư không, thành thất bảo sắc, hoặc bá bảo sắc, đồng thời biến mãn, bất tương lưu ngại, thanh huỳnh xích bạch, cát cát thuần hiện, thử danh ức án, công lực du phận, tạm đắc như thị, phi vi thánh chứng, bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Hữu dĩ thử tâm, nghiên cứu trừng triệt, tinh quang bất loạn, hốt ư giả bán, tại ám thất nội, kiến chủng chủng Phật, bất thù bạch trú, nhi ám thất Phật, diệt bất trừ diệt, thử danh tam tế, mật trừng kỳ kiến, sở thị đổng u, tạm đắc như thị, phi vi thánh chứng, bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Hữu dĩ thử tâm, viên nhập hư dung, tứ thể hốt nhiên, đồng ư thảo mộc, hỏa thiêu đao trước, tầng vô sở giác, hữu tắc hỏa quang, bất năng thiêu nhiệt, túng cát kỳ nhục, do như tước mộc, thử danh trần tịnh, bài tứ đại tánh, nhất hướng nhập thuần, tam đắc như thị, phi vi thánh chứng, bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Hữu dĩ thử tâm, thành tựu thanh tịnh, tịnh tâm công cực, hốt kiến đại địa, thập phương sơn hà, giai thành Phật quốc, cụ túc thất bảo, quang minh biến mãn, hữu kiến hằng sa, chư Phật Như Lai, biến mãn không giới, lầu điện hoa lệ, hạ kiến địa ngục, thượng quan thiên cung, đắc vô chướng ngại, thử danh hân yểm, ngưng tưởng nhật thâm, tưởng cửu hóa thành, phi vi thánh chứng, bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Hữu dĩ thử tâm, nghiên cứu thâm viễn, hốt ư trung dạ, diêu kiến viễn phương, thị tỉnh nhai hạn, thân tộc quyến thuộc, hoặc văn kỳ ngữ, thử danh bách tâm, bức cực phi xuất, cố đa cách kiến, phi vi thánh chứng, bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Hữu dĩ thử tâm, nghiên cứu tinh cực, kiến thiện tri thức, hình thể biến di, thiểu tuyển vô đoan, chủng chủng thiện cải, thử danh tà tâm, hàm thọ ly mị, hoặc tao thiên ma nhập, kỳ tâm phúc, vô đoan thuyết pháp, thông đạt diệu nghĩa, phi vi thánh chứng, bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. 12. A nan, như thị thập chủng, thiền na hiện cảnh, giai thị, sắc âm, dụng tâm giao khổ, cố hiện tư sự, chúng sanh ngoan mê, bất tự thôn lượng, phùng thử nhân duyên, mê bất tự thức, vị ngôn chứng thánh, đại vọng ngữ thành, đọa vô gián ngục, nhữ đẳng đương y, như lai diệt hậu, ư mạc pháp trung, tuyên thị tư nghĩa, vô linh thiên ma, đắc kỳ phương tiện, bảo trì phú hộ, thành vô thượng đạo. 13. A nan, chư thiện nam tử, tu tam ma đề, sa ma tha trung, sắc ấm tận giả, kiến chư Phật tâm, như minh cảnh trung, hiển hiện kỳ tượng, nhược hữu sở đắc, nhi vị năng dụng, do như yểm nhân, thủ túc uyển nhiên, kiến văn bất hoặc, tâm xúc khách tà, nhi bất năng động, thử tác danh vi, thọ ấm khu vũ, nhược yểm cửu yết, kỳ tâm ly thân, phản quan kỳ diện, khứ trụ tự do, vô phục lưu ngại, danh thọ ấm tận, thị nhân tắc năng, siêu việt kiến trược, quán kỳ sở do, kiên cố vọng tưởng dĩ vi kỳ bổn.